Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Đại khái bởi vì đầu năm nay đần cô nương thực sự nhiều. Bị lừa thất thân, một từ tương đương phổ cập. Dùng nhiều tại giáo dục cùng cảnh cáo. Đi ra ngoài Giang Triệt còn không biết cái từ này đã đắp lên trên đầu mình. Bất kể nói thế nào, làm bổ khuyết tài chính lỗ hổng bên ngoài. Trong khốn cảnh thuận tay kéo một lần tâm tư hắn vẫn phải có. Kết quả là bởi vì đào cái hố nhỏ, liền bị như thế, oan uổng. Xưởng nhỏ ông chủ để cho người lấy chiếc phá xe con bốn bánh đưa hàng. Thuận tiện cũng đem Giang Triệt trả lại. Đến ngoài cửa đầu ngõ, Giang Triệt xuống xe đi trước chuyến nhà vệ sinh. Trở về phát hiện mấy dương lớn nguyên vật liệu đầy tại ven đường. Xe không có, lái xe cũng mất đồ chó hoang rút ta nửa bao thuốc. Một đường xưng huynh gọi đệ. Nói xong giúp khuân, quả nhiên, tiền hàng thanh toán xong về sau lại vô tình nghĩa. Khói hút xong vừa vặn biến thành cho bụi. Bất đắc dĩ xin nhờ quầy sửa giày ra ra hỗ trợ chiếu nhìn một chút. Giang Triệt cắn răng chính mình nâng lên một dương. Nặng, nhìn xem lớn đến không tính được. Thế nhưng tiểu chút chít chồng chất kỹ càng. Tặc mẹ hắn nặng, chuyến thứ nhất khiêng đến đường Nguyệt nhà. Đem cái dương buông xuống. Giang Triệt trên người xuất mồ hôi đem áo lông thoát. Chỉ mặc một bộ áo sơ mi. Trong phòng đầu ba cái cô nương đều tại. Thế nhưng đều sụ mặt không để ý tới hắn. Nhưng mà xem trên bàn. Tay dây thừng 4 khoản. Trong đó một đôi tình lữ khoản. Sức áo liên 16 khoản. Đã toàn bộ dựa theo bản vẽ làm được. Đẹp đẽ đẹp mắt. Ý tứ này liền là cứu sống ta nhóm làm. Bị lừa vào trong tức giận. Chúng ta cũng phải sinh, có chí khí, thế nhưng là chẳng phải lừa ngươi đi nhảy một bản nha. A, 10 cái múa, Giang Triệt có thể hiểu được Đường Nguyệt kháng cự cùng không tình nguyện. Này một là bởi vì nàng bản thân trước đó một mực trôi qua cẩn thận giữ gìn. Cẩn thận từng ly từng tí, quan niệm chuyển biến không dễ dàng như vậy. Thứ hai, dù sao tập tục sơ khai, khiêu vũ. Biểu hiện ra thương phẩm như vậy một kiện sự tình, rất dễ dàng tại sau đó tạo thành rất nhiều bè cong sự thật lời đồn đại cùng chỉ trích. Thậm chí lúc này quá phận ném đầu lộ mặt làm ăn. Cũng còn không ít người khinh thường, mà lại lúc này ném đến quả thật có chút đại. Thế nhưng là đây chính là thích ứng cùng trưởng thành a. Xã hội biến hóa sẽ nhanh đến các ngươi tưởng tượng không được. Không bao lâu nữa. Vậy mà hoàn toàn không gọi chuyện. Những lời này là Giang Triệt muốn nói nhưng lại không có cách nào cụ thể đi nói. Hắn mở ra túi sách. Đem cũng sớm đã chuẩn bị xong một tờ giấy lấy ra ngoài. Đặt lên bàn. Bắt đầu đọc thoại. 20 loại. Mỗi loại làm bao nhiêu? Ta đều ở phía trên viết rõ ràng. Các ngươi chờ một lúc nhìn một chút. Hôm nay các ngươi làm một hồi đến cơm chiều thời gian liền. Nghỉ đi. Ngày mai mỗi người tìm một đến hai người qua đến giúp đỡ. Chú ý nhất định phải là các ngươi tin được. Tuyệt đối sẽ không trộm đạo ra bên ngoài mang đồ vật cái chủng loại kia mới được. Ai mang tới người? Người nào chịu trách nhiệm? Những này trên hợp đồng đều có. Qua người tới chúng ta tính theo sản phẩm cho tiền lương. Cụ thể theo mỗi loại bệnh độ khó khác biệt. Cho tiền cũng không giống nhau. Ta phía trên này đều có. Ta đoán chừng một chút, thuần thục về sau một người một ngày kiếm lời cái 20 mấy khối cũng không có vấn đề. Chỉ là sẽ vất vả chút, lao động thời gian sẽ khá dài. Ba người các ngươi tự mình làm cũng tính theo sản phẩm. Theo cổ phần tiền khác coi là, hỗ trợ quản lý cái kia phần tiền. Cũng khác coi là, thời gian eo hẹp, những vật này chúng ta nhất định phải trong vòng 5 ngày toàn bộ làm xong. Cho nên. Khổ cực, ngoại trừ Giang Triệt nói đến người bình thường một ngày có thể kiếm lời 20 mấy khối. Thời điểm, ba cái cô nương nho nhỏ kinh ngạc dưới. Còn lại liền chút đáp lại đều không có. Ngoặc kép, ta nói các ngươi đều nghe rõ a. Hóa đơn tại đây, nghe rõ nháy bên dưới con mắt. Kết quả ba cái cô nương thật liền ngồi hàng hàng. Nháy nháy mắt, ta đây tiếp tục đi khiêng tài liệu. Lừa dối kẻ tái phạm Giang Triệt khiêng trở về cái thứ hai cái. Dương thời điểm, các nàng đã yên lặng bận rộn mở. Giang Triệt đi ra cửa khiêng thứ ba Dương thời điểm. Tạ Vũ Phân nói, thật liền theo đã nói xong. Không để ý tới hắn a. Thế nhưng là chúng ta rất nhiều việc đều phải hỏi hắn đây. Trước nhẫn một hồi, cũng không thể khiến cho hắn quen thuộc như thế đối chúng ta. Nói thật đều thả phía sau nói, mà lại đằng trước diễn như vậy giống, như vậy bình thường, ngươi quay đầu ngẫm lại, cái kia từng bước một, lừa gạt Tiểu Nguyệt mắc câu. Kỳ Tố Vân nói, người này không là người xấu, thế nhưng là quá lợi hại, ba người chúng ta cộng lại gấp bội nữa đều không đối phó được hắn. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút, đừng không cẩn thận lại để cho hắn mang trong khe đi. Nói xong chính nàng nhịn cười không được, Tạ Vũ Phân cũng cười, liền liền Đường Nguyệt đều có chút buồn cười. Thế nhưng là, ngẫm lại hắn cho mình an bài sự tình, Đường Nguyệt bản năng kháng cự, hoảng hốt, muốn trốn tránh, cảm thấy mình làm không được. Ta cảm thấy đại khái đây chính là vì cái gì hắn như thế có thể kiếm tiền đi. Kỳ thật hắn đối, chúng ta rất tốt, người xem, cũng không còn cách nào khác. Mà lại cho chúng ta cơ biết kiếm tiền. Vừa hắn còn nói sao? Chính chúng ta làm khác coi là. Hỗ trợ quản lý lại khác coi là. Nhiều dễ nói chuyện a. Chính hắn làm. Đều không nói khác coi là. Chấm ngoặc kép. Ta cảm thấy hắn kéo chúng ta nhập cổ phần. Chủ yếu vẫn là vì giúp chúng ta. Nhất là Tiểu Nguyệt tỷ. Liền là thuận tiện lừa gạt một cái. Kỳ thật cũng không có gì. Tạ Vũ Phân đến a đến một hồi, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiểu cô nương mau ngậm miệng, thứ ba Dương khiêng đến, Giang Triệt chính mình có thể cảm giác được, nhỏ bắp chân đã bắt đầu phát run, so sánh năm 2010 người trẻ tuổi, hắn khẳng định coi là khí lực lớn, có thể làm việc, thế nhưng cùng thời đại làm đã quen việc nhà nông những cái kia so sánh. Liền có khoảng cách đều do cha mẹ quá nuông chiều. Coi như rèn luyện thân thể đi. Hắn lần nữa sau khi rời đi. Tạ Vũ Phân trong lúc vô tình thử rời một cái dương. Kinh hô. Oa, một dương này thật nặng a. Ta còn tưởng rằng rất nhẹ đây. Khó trách ta nhìn hắn vừa mới thứ ba chuyến tiến đến vượt ngưỡng cửa thời điểm. Đều kém chút vấp lấy. Làm sao bây giờ? Hắn là người đọc sách. Đoán chừng mệt muốn chết rồi. Đường Nguyệt nghe xong nhịn không được tiến lên thử một chút tay. Thật thật nặng. Rốt cục Giang Triệt thứ tư dương khiêng đến. Đường Nguyệt nhịn không được mở miệng. Cái kia còn nữa không? Chúng ta đi giúp. Chấm ngoặc kép. Không có. Chỉ những thứ này. Giang Triệt nhìn nàng một cái. Rốt cục nói chuyện. Hắn cười trực tiếp co quắp ngồi xuống. Đã toàn bộ đều mệt mỏi sụp đổ. Áo sơ mi phía sau lưng bị ướt đẫm mồ hôi. Chờ ta nghỉ một lát tức giận. Chúng ta đi mua quần áo. Đường Nguyệt do dự một chút. Lắc đầu. Ta không đi. Giang Triệt bắt đầu nói rông dài. Vậy những thứ này hàng bán không được. Thua lỗ. Ngươi hai cái bằng hữu tiền. Còn có ngươi 400 khối liền không có. Vòng tay liền. Chấm ngoặc kép. Liền chuộc không trở lại. Đúng không? Đường Nguyệt trừng mắt. Mắt cười uyển như nguyệt nha. Kỳ thật cũng chừng không ra uy lực gì. Người chính là cố ý muốn bắt cái này uy hiếp ta. Đào hố sâu chờ ta nhảy vào đi. Ta còn toàn đầu. Người biết rõ ta không bỏ được tiền cùng vòng tay. Cũng làm không được bởi vì ta hại Tố Vân cùng Vũ Phân bồi thường tiền. Ta làm sao nguyên lai liền một chút cũng nhìn không ra ngươi sẽ gạt người đâu. A gì đều tốt như vậy người. Ta đây không phải cũng là không có cách nào nha. Trước tiên là nói về. Ngươi khẳng định không đáp ứng. Đưa tiền đều vô dụng. Ngươi nhìn ta vì để cho ngươi yên tâm. Hợp thành vốn. Giá bán. Đều cố ý cùng các ngươi thản nói vô ích. Ngoặc kép. Ngươi còn biết nha. Đường Nguyệt khó được có chút gắt giọng. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Biết. Thế nhưng marketing kế hoạch sẽ không thay đổi. Đường Nguyệt lại là một hồi phiền muộn. Tức giận, thêm giờ khóc giờ cười. Nàng phát hiện mình cùng Giang Triệt ở giữa đối thoại cảm giác thay đổi hoàn toàn. Trước đó, giữa bọn hắn tiếp xúc nhưng thật ra là xây dựng ở Giang mụ người trung gian này tồn tại trên cơ sở. Lẫn nhau khách khí, tôn tôn trọng, lễ phép, sau đó không quá quen. Nhưng là bây giờ, đấu võ mồm đều tới, cũng không còn lẫn nhau khách khí. Không phải như thế kia cái gì? Marketing sao? Nàng hỏi dò, nếu không chúng ta làm một chút, bán một chút, từ từ sẽ đến không được sao? Giang Triệt kiên quyết lắc đầu, làm chu kỳ là 5 ngày, ấn hóa đơn chi phí thấp làm nhiều, cao bớt làm, khấu trừ hao tổn, thực tế con số 3.800 cây khoảng chừng, nhất định phải toàn bộ trong vòng 5 ngày này làm xong. Sau đó bán chu kỳ, nhiều nhất, không thể vượt qua 5 ngày. Vì cái gì a? Lần này là 3 cái cùng một chỗ hỏi. Hết sức hiển nhiên, Giang Triệt loại này cảm giác cấp bách, là các nàng không thể nào hiểu được. Theo 3 cái mười mấy tuổi bắt đầu liền ngốc ở trong xưởng dây chuyền sản xuất bên trên cô nương. Nói rõ lý do những này còn thật phiền toái. Giang Triệt tổ chức một cái ngôn ngữ, trước hướng về phía Tạ Vũ Phân cùng Kỳ Tố Vân hỏi. Vừa mới cái thứ nhất sức áo liên, là nhỏ Nguyệt tỷ làm chủ làm. Hai người các ngươi tham dự, nhìn thấy, sau đó các ngươi cảm thấy mình bây giờ có thể làm sao? Chúng ta cũng không ngu ngốc, coi như bắt đầu chậm một chút, khẳng định có khả năng. Tạ Vũ Phân gương mặt không phục, Kỳ Tố Vân cũng ở bên gật đầu biểu thị nhất trí. Giang Triệt tiếp lời, này là được rồi, đang bởi vì cái này đồ vật quá dễ dàng bị học được. Có người mua một cây trở về, rất nhanh liền có thể học được một loại. Sau đó chỉ cần qua cái 7-8 ngày, chờ bọn hắn tìm đủ tài liệu. Tổ chức cực kỳ xinh, chúng ta liền có đối thủ cạnh tranh. Hiểu không? Cho nên giả thiết chúng ta lấy trước 100 cây ra ngoài thử bán. Như vậy còn lại 3.700 căn, liền sẽ không tốt bán. Bán không ra lớn như vậy lợi nhuận, thậm chí bán không xong. Đương thời cạnh tranh hoàn cảnh liền là như thế. Giang Triệt nói đến đủ dễ hiểu. Ba cái cô nương đều rất nhanh lên một chút đầu, biểu thị lĩnh ngộ. Cho nên, chúng ta mới nhất định phải thông qua duy nhất một lần marketing vận hành. Tại nhiều nhất trong 5 ngày, đêm này 3.800 cây toàn bộ bán xong. Sau đó lấy tiền, rời đi. Đoán chừng ta về sau không cao hơn nửa tháng, thứ này theo tài liệu đến thành phẩm, liền sẽ đầy đường đều là người đang bán. Đương nhiên, đến lúc đó tiền trinh vẫn là có thể tiếp tục kiếm lời. Chúng ta giải thể về sau, chính các ngươi nguyện ý tiếp tục làm một chút đi bán. Ta cảm thấy cũng vẫn được, dù sao các ngươi tay so với bình thường người xảo, làm ra đồ vật càng tốt hơn. Nói xong kết thúc công việc, Giang Triệt giang tay ra. Tạ Vũ Phân đột nhiên đặc biệt nói nghiêm túc một câu. Ta cảm thấy ngươi thật lợi hại. Kỳ Tố Vân ánh mắt chân thành nhìn xem Giang Triệt. Ở bên dùng sức gật đầu. Cái kia, chấm ngoặc kép. Giang Triệt cười cười, chuyển hướng Đường Nguyệt nói. Tiểu Nguyệt tỷ ngươi xem. Cụ thể ăn khớp Đường Nguyệt đã hết sức hiểu. Cũng rất muốn đáp ứng. Thế nhưng trong đầu tưởng tượng hình ảnh, lưỡng lự, xoắn suýt, nàng lắc đầu. Hổ thẹn nói, ta còn chưa nghĩ ra, ngoặc kép, cũng được đi, dù sao còn có mấy ngày, vậy các ngươi trước bề bộn, ta đi ngoài cửa thở một ngụm, Giang Triệt nói mệt mỏi, không nhất thời vội vã, ba cái cô nương mơ ước kiếm tiền, sức chiến đấu bạo giáp, bất chi bất giác bận đến mặt trời lặn, cả bàn đủ loại sức áo liên, bện tay xuyên, đúng rồi, hắn ở đâu, sẽ không đi đi. Tạ Vũ Phân lúc này mới nhớ tới Giang Triệt vừa mới nói ra thở một ngụm. Người liền không có. Sẽ không. Hắn áo lông cùng túi sách còn ở lại chỗ này đây. Kỳ Tố Vân chỉ góc tường Giang Triệt đồ vật. Vậy hắn. Chấm ngoặc kép. Đường Nguyệt có chút khẩn trương. Đứng lên chạy đến ngoài cửa nhìn một chút. Không gặp người. Cúi đầu xuống mới phát hiện. Giang Triệt ngồi dựa vào dưới đầu tường. Đã ngủ. Như vậy mấy dương lớn tiếp tục chống đỡ. Đoán chừng mệt muốn chết rồi. Kỳ Tố Vân ở sau lưng nàng nhỏ giọng nói. Đường Nguyệt nhẹ gật đầu. Lúc này bởi vì mặt trời lặn, nhiệt độ không khí giảm xuống. Chỉ mặc một bộ Giang Triệt trong giấc mộng không tự giác hai tay ôm lấy thân thể. Cuộn tròn rụt lại, nhìn xem hết sức thương cảm, làm cho đau lòng người dáng vẻ. Kỳ thật vẽ, chạy tài liệu, dự kiến vẽ, này này kia kia, mọi chuyện cần thiết đều là một mình hắn tại làm mà. Đường Nguyệt đột nhiên hơi xúc động nói. Tương đối, chúng ta thật không có làm cái gì. Kiếm sống còn khác tính tiền. Cho nên, hắn kỳ thật vẫn là vì giúp chúng ta à. Ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Hắn này kỳ thật cũng là vất vả tiền. Thật theo hắn nói coi là, tương đương với không công cho thêm chúng ta rất nhiều. Cắn răng, Đường Nguyệt ngồi xổm xuống. Đưa tay cẩn thận đẩy Giang Triệt bả vai. Giang Triệt mơ mơ màng màng mở to mắt. Trước mắt một tấm trong vắt gương mặt dần dần rõ ràng. Mặt trời xuống núi, trời lạnh, ngươi lại như thế ngủ muốn đông lạnh hỏng. Khiêu vũ ta sẽ luyện. Ngày mai, ngươi dẫn ta đi mua quần áo đi. Ngươi ánh mắt cao, nhưng là không thể mua quý. Ta không có tiền gì. Tình huống như thế nào? Thanh âm thật ôn nhu. Ngoặc kép, không có việc gì. Nghiệp vụ chi tiêu, quần áo tiền coi là. Coi như ta, ai bảo ta là đại lão bản. Vậy cũng không thể mua quý. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.